Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Vân Trung Hạc thực lực. Vượng Tài mang theo Kiều Vũ Thần đi ra một khoảng cách, liền biến mất, mà bắt đầu, một người một chó vị trí là một chỗ khô cạn mương máng. Chung quanh đã chết héo cỏ dại rất tốt vật che chắn ở bọn hắn. Kiều Vũ Thần cũng không có bất luận cái gì động tác. Ngược lại nhắm mắt lại, thời gian dần qua che đậy khí tức của mình. Một bên Vượng Tài cũng là le đầu lưỡi, yên tĩnh gục ở chỗ này. Nam Cung Nhất Tiếu bên kia trên chiến trường, phía sau bọn họ đi theo dị chủng số lượng đã cực tốc bắt đầu gia tăng. Hơn nữa tại đây chút ít dị chủng chính giữa, xuất hiện không ít dị dạng dị chủng. Tốc độ nhanh có chút khoa trương, chăm chú theo đuôi lấy cẩu tử đám bọn chúng sau lưng. Nam Cung Nhất Tiếu mày nhăn lại, đối với Trần Tiếu bọn hắn bên kia dựng lên tay, làm một cái hạ cắt đích thủ thế. Trần Tiếu cùng bốn người khác yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó năm người trong cơ thể dị năng lực bắt đầu khởi động bắt đầu. Hô, chấm ngoặc kép. Lý Hạc trước hết nhất phát động công kích, hắn cẩu tử dưới chân trì hoãn vài bước, cả người rớt lại phía sau, sau đó hướng về bên cạnh phía sau đánh ra dị năng kỹ. Một đạo hỏa long ngang gào thét mà ra, hỏa long pháo dùng đi ra, mặc dù so với Kiều Vũ Thần hỏa long pháo kém một ít, nhưng là đối phó những này dị chủng nhưng lại dư xài. Hỏa long tốc độ một chút cũng không chậm, tăng thêm Lý Hạc đột nhiên tầm đó ra tay. Nam Cung Nhất Tiếu phía sau bọn họ cái kia vài đầu tốc độ cực nhanh dị chủng, lập tức một đầu đâm vào hỏa long pháo phạm vi. Oanh, chấm ngoặc kép, theo dị chủng cùng hỏa long tiếp xúc, lại đến hỏa long rơi xuống trên mặt đất, cực lớn trùng kích cùng lực va đập, trực tiếp lật tung này vài đầu dị chủng. Thậm chí đằng sau so sánh nhanh đến thê đội cũng nhận được ảnh hưởng đến. Một đạo hỏa long pháo tựu ngăn trở sau lưng truy kích, nhưng lại đánh chết vài đầu dị chủng. Lý Hạc một kích đắc thủ, nhanh chóng chỉ huy cầu tử đuổi kịp Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn. Dị chủng cũng không có bởi vì Lý Hạc một kích tựu đình chỉ truy kích. Ngược lại lần này chúng một bên truy kích, một bên phát ra kỳ quái thanh âm, một đầu dị chủng phát ra thanh âm còn không có trở ngại. Một đoàn dị chủng đều phát ra loại này thanh âm, vậy cũng tựu lại để cho người khó chịu, mọi người cảm thấy khó chịu, càng không nói đến cẩu tử đám bọn họ rồi. Vốn tựu khứu giác cùng thính giác linh mẫn cẩu tử, bị bọn này dị chủng phát ra thanh âm làm rối loạn dưới chân bộ pháp. Có vài đầu cẩu tử bởi vì chịu ảnh hưởng, cũng bắt đầu chạch hướng chính mình lúc trước quỹ đạo. Cũng may chúng kịp thời điều chỉnh trở về. Ngược lại là không có tách ra đại bộ đội, nhưng là tiếp tục như vậy, cẩu tử đám bọn họ tất nhiên sẽ chịu không nổi. Nam Cung Nhất Tiếu la lớn, chúng bắt đầu hành động, mọi người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Một khi tụt lại phía sau, nghĩ biện pháp mạng sống. Chấm ngoặc kép, nói xong Nam Cung Nhất Tiếu rút ra bản thân đường đao, tiến vào tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Những người khác cũng đều rút ra vũ khí của mình, ánh mắt kiên nghị, bọn hắn rất rõ ràng, chính mình ở bên trong thật là trọng yếu một khâu. Trần Tiếu cùng Kiều Mộc hai người đồng thời lại để cho cầu tử chậm lại cước bộ. Hai người ăn ý liếc nhau một cái. Sau đó hai người xoay người sang chỗ khác. Hô, chấm ngoặc kép, một đạo kim sắc hỏa diễm hướng về đằng sau đã bay đi ra ngoài. Theo sát lấy chính là một thanh khổng lồ phi kiếm. Tại phi kiếm bên cạnh còn có hai thanh hình thể tương đối nhỏ hơn một ít phi kiếm. Kim sắc hỏa diễm thẳng tắp đánh tới hướng đằng sau dị chủng bay. Theo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kim sắc hỏa diễm hóa thành vô số hỏa diễm gai nhọn hoắt bay về phía chung quanh. Kim sắc hỏa diễm nện xuống lập tức, vài đầu bình thường dị chủng liền bước trước khi cái kia vài đầu dị chủng theo gót. kim sắc hỏa diễm gai nhọn hoắt bay ra đi ra ngoài. Lập tức không ít dị chủng bị ngọn lửa gai nhọn hoắt chát đến. Những này gai nhọn hoắt uy thế cũng không lớn, nhiều lắm là chỉ có thể đủ khiến cái này dị chủng thu cái tổn thương, ảnh hưởng một chút chúng đi về phía trước tốc độ. Ngược lại là hỏa diễm tạo thành hiệu quả cường đại hơn rất nhiều. Những này gai nhọn hoắt đều là hỏa diễm hình thành, đang thắt đến dị chủng trên người về sau, nhanh chóng biến thành lan tràn tính hỏa diễm, trong nháy mắt tựu bao trùm này chút ít dị chủng. Hỏa diễm bốc cháy lên, tuy nhiên trong lúc nhất thời nấu không chết chúng, thực sự đủ chúng thụ. Nếu không phải dị chủng không sợ đau nhức, nổi giận diễm cháy tựu đủ chúng uống một bình. Những này cũng đều chỉ là Trần Tiếu dị năng kỹ tạo thành hiệu quả. Theo sát phía sau chính là kim sắc phi kiếm. Tuy nhiên là dị năng lực hình thành phi kiếm, trình độ sắc bén so về chính thức vũ khí cũng không kém bao nhiêu. Khổng lồ phi kiếm không ngừng mà đánh bay những cái kia dị chủng. Một bên theo sau tiểu kiếm thì là không ngừng mà thu gặt lấy dị chủng mệnh. Dị chủng công kích cùng truy kích lần nữa bị ngăn trở, cái này lại để cho có chút dị chủng vội vàng hành động. Dị chủng rốt cục đã có đại động tác. Trước khi Trần Tiếu công kích của bọn hắn tựa hồ bị dị chủng biết. Rất nhiều tốc độ nhanh dị chủng bắt đầu vòng quanh đường xa, hướng về Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn phía trước vây đi qua. Sau lưng dị chủng cũng là bắt đầu từng bước ép sát. Lúc này mặc dù Trần Tiếu bọn hắn cũng đã không thể lại trì hoãn xuống tiến công. Một khi như thế rất dễ dàng sẽ rơi xuống đến dị chủng trong vòng vây. Đây hết thảy đều đã rơi vào sườn đất Thượng A Hải trong mắt. Chỉ có điều tại đây cũng đồng dạng đã gặp phải công kích. Ngay tại A Hải nhắm mắt không có bao lâu, tại đây cũng đã bị dị chủng cho phát hiện. Dị chủng cũng sẽ không tùy ý buông tha bất kỳ một cái nào địch nhân của bọn nó. Những này dị chủng cực kỳ nhanh chóng liền hướng lấy sườn đất mà đến. Số lượng thượng cũng không phải đặc biệt nhiều, ít nhất không có hướng đối đãi Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn bên kia như vậy. Nếu là như vậy bọn hắn có thể hay không chống cự được, thật đúng là còn chờ lưỡng nói. Thần Tân Ý một cây hắc thương hoành hiện lên, lôi đình mau lẹ vô cùng bao trùm hắc thương toàn thân. Hắn cũng không có chủ động công kích, ngược lại là đợi dị chủng công kích mà đến. Mỗi lần dị chủng xông lên sườn đất, tất nhiên bị hắn đánh bại tại dưới súng. Không có tiêu đã lâu, trước mặt của hắn cũng đã nằm trên đất dị chủng. Thậm chí những này dị chủng đã có muốn bắt đầu trồng chất xu thế. Sở Tinh Hải bên kia thì là cùng Thần Tân Ý bên này khác nhau. Thương của hắn trên người đồng dạng bao vây lấy dị năng lực. Chỉ bất quá hắn bên kia bao vây lấy chính là vô tận tử viêm. Mà Sở Tinh Hải dưới chân cũng không có thi thể. Những cái kia dị chủng tất cả đều bị cái kia mãnh liệt bá đạo vô cùng tử viêm cho nấu sạch sẽ. Tăng thêm chung quanh gió thổi lên, những này dị chủng tất cả đều hóa thành tro tàn theo gió bay ra. Bọn hắn hai thầy trò sau lưng là Hải Mạt Lị bên kia còn lại thuộc hạ, chỉ là bọn hắn tựa hồ không có bất kỳ sự tình làm, chỉ là tại đâu đó làm nhìn xem Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải đại phát thần uy. Tình huống như vậy, đừng nói cá lọt lưới rồi, lọt lưới cá trạch đều không có một đầu. Kiều Vũ Thần chỗ đó đợi thời gian cũng không tính quá lâu. Rốt cục tại hắn trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực lần nữa tràn đầy một phần thời điểm, tại hắn trên không vang lên một tiếng ưng minh. Mở to mắt, Kiều Vũ Thần ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Không trung hùng ưng hướng về một cái phương hướng bay đi. Tiếp theo tại cái đó phương hướng trên không xoay quanh, Kiều Vũ Thần khóe miệng nâng lên, nở nụ cười, sau đó mở miệng nói, Vượng Tài, ngươi đi ý mới chỗ đó, giúp bọn hắn ngăn trở dị chủng, ta đi một chút sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Kiều Vũ Thần bên người tựu xuất hiện Vân Trung Hạc thân ảnh. Vân Trung Hạc cảm nhận được mình ở một cái khoáng rộng rãi thế giới. Hưng phấn mở ra song rực, đồng thời quanh thân tràn ngập ra vô số sương mù, lượn lờ ở chung quanh. Hạc Nhi, ta muốn đi tìm những người kia tính sổ. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc trên không trung bay lượn một vòng, sau đó rơi xuống thân đến, ngồi xổm cực thấp, Kiều Vũ Thần một cái nhảy lên, lên Vân Trung Hạc lưng. Sau đó Vân Trung Hạc dương cánh bay về phía không trung. Trên mặt đất, để lại ai oán Vượng Tài, trơ mắt nhìn bay đi Kiều Vũ Thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.